Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ Trấn Phong gật đầu với trưởng quan, chỉ vào La Thuần. Quan quân kia lập tức đi đến trước mặt La Thuần, nói: "Chúng tôi nghi ngờ anh mang theo vũ khí nguy hiểm có tính sát thương. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến." Trong sảnh có vài người trẻ tuổi nhà họ Lộ đang vô cùng đắc ý. "Xem thằng nhãi kia phách lối không kìa, không phải vẫn bị nhà họ Lộ chúng ta chỉ cho phải ngoan ngoãn nghe theo à? Tôi nói chưa đông lầm, lần này các anh làm sai cách rồi. Gọi sớm cho bác hai không phải là sẽ chẳng có chuyện gì sao? Còn dẫn cả loại người này đến đây, thật là..." Lộ Đông Lâm ở bên lầu bầu: "Lúc đó chúng tôi nào có nghĩ được nhiều thế." Lộ Chiến Phong ở phía xa hừ lạnh một tiếng: "Loại dân thường này mà cũng dám trèo lên đầu nhà họ Lộ chúng ta, lần này phải cho nó biết mùi một chút." Quan quân kia thấy trên mặt La Thuần không có biểu cảm gì, phẫn nộ ra lệnh: "Bắt cậu ta lại cho tôi." Binh lính hai bên đang định tiến lên thì La Thuần đột nhiên đưa ra một bản chứng nhận. Quan quân sững người, đợi đến khi nhìn rõ giấy chứng nhận thì hoảng sợ trần trộm lại chào theo kiểu quân đội. La Thuần gật nhẹ đầu: "Chuyện ở đây để tôi xử lý, không được để người khác đến làm phiền tôi." "Rõ." Ông ta lập tức thu quân. Trước khi đi còn liếc sang Lộ Chiến Phong ở xa xa, khẽ lắc đầu, sau đó đưa người rời đi. Trong sảnh rộ lên tiếng ồn ào xôn xao, hỏi: "Chuyện gì thế? Sao những người đó lại dẫn đội đi rồi? Không bắt người nữa sao?" Đám người nhà họ Lộ ở phía xa đều hết sức kinh ngạc, không ngờ La Thuần còn có bản lĩnh này. Hoàng Ngọc Anh tức giận nói: "Những người đó làm sao vậy? Đến rồi sao lại không bắt người? Ông gọi điện cho anh hai lần nữa đi, kêu anh ấy đích thân đến đây luôn." Lộ Chiến Phong trách mắng: "Bà thì biết cái gì? Người lúc nãy là người thân cận của anh hai, anh ta còn không giải quyết được thằng nhóc kia, chứng tỏ anh hai cũng không làm gì được nó. Chúng ta đều nhìn lầm rồi. Không ngờ thằng nhóc đó lại có chỗ dựa bên quân đội. Nhưng không sao, nếu bên chính phủ không nhúng tay vào thì chúng ta giải quyết trong âm thầm là được." Vô số người ở bàn tiệc hai bên đều đứng lên, dẫn đầu là cao thủ nhà họ Lộ, Lộ Chiến Bình. Những người còn lại đều là tông sư thiên cảnh. Tiếp đó là cao thủ nhà họ Đường, Đường Văn Thụy cũng đã đứng lên, dẫn đầu mười mấy vị tông sư thiên cảnh, nói: "Dám động đến người nhà họ Đường chúng tao, bất kể mày là ai, hôm nay cũng không cần rời đi nữa." Diệp Lập Hồng cũng dẫn theo mấy vị tông sư thiên cảnh đứng lên: "Mày chặt đứt hai tay của con tao, hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu." La Thuần liếc mắt nhìn hơn 30 người kia, cười nhạt: "Một đám người vô dụng, không chịu được một đòn, gọi cao thủ thật sự của các người ra đây đi." "Muốn lão gia nhà tao ra tay, mày chưa có tư cách." Đường Văn Thụy đột ngột ra tay, người để lại mấy đường ảo ảnh trên không trung, nháy mắt đã đến trước mặt La Thuần, hét lớn: "Chết đi!" Người ở hai bên kinh hãi. "Vô ảnh bộ của nhà họ Đường đúng là danh bất hư truyền, hôm nay cuối cùng tôi cũng được chứng kiến rồi." "Ba đại cao thủ cùng ra tay, nhưng vì sao nhà họ Hồ còn chưa ra tay?" Không đợi bọn họ nói dứt câu, Đường Văn Thụy đã bị La Thuần dùng một chưởng đánh bay, phun ra máu tươi ở trên không trung, chật vật không tả được. Đông đảo người học võ nhìn thấy đều kinh sợ, thốt lên: "Một trưởng đánh lui đại tông sư, lẽ nào người kia đã đạt tới không cảnh?" "Không thể nào, hắn ta còn trẻ nhiều thế." Lộ Đồng Lâm trốn trong chỗ kín, mặt mày trắng bệch, nói: Sao hắn lại lợi hại đến thế?" "Mọi người cùng nhau lên đi." Diệp Lập Hồng biết rõ sự lợi hại của La Thuần, hô to một tiếng. Hơn 30 con người đồng loạt xông về phía La Thuần. Trong 3 gia tộc lớn, mỗi gia tộc đều có tuyệt kỹ riêng. Có gia tộc tinh thông quyền pháp, có gia tộc giỏi về bộ pháp, còn có gia tộc giỏi dùng vũ khí. Hơn 30 vị tông sư đồng thời ra tay. La Thuần cũng không dám khinh thường, vỗ vỗ vào hồ lô tử kim. Cây búa lớn bằng thép tinh luyện trên tay Diệp Lập Hồng xuất hiện trong tay anh. Người nhà họ Diệp kinh ngạc hô lên: "À, đó không phải là búa khai thiên của nhà họ Diệp chúng ta sao? Nghe nói lão gia nhà mình đặc biệt đi nước ngoài nhờ người chế tạo, sử dụng hợp kim titan hàng không vũ trụ, sắc bén vô cùng, sao lại rơi vào tay người kia rồi? Vì bị mất cây búa mà Diệp Lập Hồng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Bây giờ lại thấy La Thuần dùng cây búa của mình đánh nhau, nghĩ rằng La Thuần cố ý sỉ nhục mình nên không nén được cơn giận, điên cuồng quát lên. Chết đi cho tao! Ông ta nhận lấy cây búa khác ở bên cạnh bổ tới. La Thuần nâng búa lớn lên, phía trên chớp lóe tia sét va chạm với cây búa trong tay Diệp Lập Hồng. Một tiếng keng vang lên, búa trong tay Diệp Lập Hồng bị chém thành hai nửa như miếng đậu phụ. Ông ta hoảng hốt, vội vàng lách người lùi nhanh ra sau, nhưng vẫn bị cây búa của La Thuần chém trúng, để lại một vết máu. Mặc dù máu tuôn dữ dội, nhưng tốt xấu gì cũng giữ được mạng. Cùng lúc đó, hơn 30 người khác đã đuổi đến. Đào, kiếm, quyền, trường đồng loạt vung về phía La Thuần. Nhưng La Thuần không tránh né. Cây búa lớn trong tay lóe ánh điện vung mạnh tới. Chân khí sấm sét mãnh liệt quét ngang. 7-8 vị tông sư ở phía trước đều bị chém bong ra rách thịt, bay ngược ra sau. Đây còn là kết quả khi anh đã nương tay. Nếu anh dùng hết sức, những người này e là sẽ bị chém thành hai nửa. Lúc này, đao, kiếm, quyền, trường của những người khác đều rơi lên người La Thuần. Tiếng vù vù vù vang lên, nhưng lại giống như đánh vào tảng đá phủ đầy bông. La Thuần không hề tổn thương gì. Ngược lại, vùng cây búa lớn bổ tới, lại có thêm mười mấy người tông sư thiên cảnh bị chém ngã. Hai chiêu là chế ngự đối thủ. Những người ở hiện trường đều im như thóc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Những tông sư khác đã sớm bị dọa sợ, nào còn dám ra tay. Lộ Đồng Lâm trốn trong bóng tối, giọng rôn rôn. Bây giờ phải làm sao? E là chúng ta chỉ có thể báo lão gia đến đây thôi. Lộ Noãn cười khổ. Xem ra chúng ta đều lầm rồi. Người này đúng là có bản lĩnh ngăn cản cuộc hôn nhân giữa hai nhà chúng ta. La Thuần áng chừng cây búa trong tay, nói. Nhà họ Đường, tôi hỏi lại một lần nữa, các người có hủy đám cưới này hay không? Đường Văn Cử giận dữ nói. Thằng nhãi danh, mày đừng có phách lối. Lão gia của nhà họ Đường bọn tao sẽ đến đây ngay, mày chết chắc rồi. Lắm lời thật. La Thuần đột ngột vọt đi, nháy mắt đã đến trước mặt Đường Văn Cử, bóp cổ ông ta đưa lên cao. Ông muốn chết hay là hủy hôn? Người nhà họ Đường đứng bên cạnh vừa giận vừa sợ, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Đường Hoán Long lại càng cảm thấy cay đắng. Bây giờ anh ta mới biết sự cách biệt giữa hai bên. Người trẻ tuổi này đã là cường giả không cảnh, sợ là lão gia không ra tay thì không ai có thể chế ngự hắn. Cường giả không cảnh chỉ hơn 20 tuổi, đó là thiên tài hiếm thấy trên đời. Mình so với hắn ta, quả thật là phế vật. Đường Văn Cử liều mạng giãy giụa giữa không trung, chỉ cảm thấy mình hít thở khó khăn, thế là ông ta không dám miễn cưỡng thêm nữa, vội vàng gật đầu. Bấy giờ, La Thuần mới ném ông ta xuống đất, nói. Rất tốt, hôm nay cái đám cưới này cũng không cần tổ chức nữa. Anh quay đầu nhìn sang Lộ Tình. Cô có hài lòng với kết quả này không? Lộ Tình cười đáp. Em rất hài lòng. Lộ Chiến Phong đen mặt. Cái thứ ăn cây táo rào cây sum, con lại đi giúp người ngoài đối phó nhà họ Lộ chúng ta à? Bố, sao lại là con giúp anh ấy? Lộ Tình bình tĩnh nói. Từ đầu đến cuối, con còn chẳng động một ngón tay, sao lại là giúp anh ấy? Hoàng Ngọc Anh dậm chân. Tiểu Tình, sao con có thể ruột bỏ ra, da bọc vào như vậy? Cho dù con không kết hôn, cũng không đến nỗi phải gây chuyện đến mức này chứ. Con mau nói với người bạn kia của con, đừng quậy nữa. Coi như mẹ cầu xin con được không? Hóa Long đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nói không chừng con có thể cứu được. Con mau bảo cậu ta đi đi. Ngày khác chúng ta tổ chức đám cưới lại cũng được. Lộ Tình kinh ngạc hỏi. Bố mẹ bảo con phải gả cho một tên tàn tật à? Chưa còn cách nào nữa. Đây là số phận của con rồi. Hoàng Ngọc Anh đau lòng nhức óc. Đột nhiên nhặt con dao ăn trên bàn, đặt lên cổ mình. Nếu con không đồng ý, hôm nay mẹ sẽ chết tại đây. Lộ Tình tức giận nói. Tại sao các người nhất định bắt con phải gả cho một người tàn phế? Hãy nghĩ cho nhà họ Lộ. Lộ Chiến Phong quát lớn. Con phải biết rằng con sinh ra trong nhà họ Lộ,

La Thuần hoàn toàn có thể dùng ý thức khống chế nó, như một tên lửa theo dõi bắn bất kỳ mục tiêu nào. Trên phi đao được khắc ba phù trận bình thường, chân khí vừa động, trên phi đao đã lóe lên hoa văn màu vàng, nhưng chỉ là mấy nét vẽ đơn giản. Kỹ thuật luyện khí uyên bác tinh thông, trọng tâm là ở phù. Đầu tiên phải có được thiên phú về cảm nhận phù lực. Nhà trí thức thượng cổ vô tình phát hiện trên một số linh vật tự nhiên toàn thân có khắc nét vẽ thần bí, có thể tăng thêm uy lực cực lớn được sinh ra từ vật này. Liền dốc lòng nghiên cứu, sáng tạo ra kỹ thuật phù. Kỹ thuật phù như thế truyền về sau, hơn nữa ứng dụng trên cả binh khí. Sau đó là luyện vũ khí cần phải khắc khổ luyện tập, có thể dẫn dắt phù lực giữa trời đất khắc phù trận lên trên binh khí. Nhiều người đều bị chặn ở ngưỡng cảm nhận phù lực này. Vì vậy, dù cho dân số thiên kình cổ tình, hàng tỷ tỷ người, phù sư lại ít đến mức đáng thương, luyện khí sư lại càng ít ỏi. Trong ký ức của Hải Lão Thành có liên quan đến quá trình luyện khí, nhưng từ đầu đến cuối không cảm nhận được phù lực, tóm lại là một người không có thiên phú. Làm thế nào cảm nhận phù lực? La Thuần tìm kiếm ký ức Hải Lão Thành, một hình vẽ hoa văn màu vàng phức tạp đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Những đường hoa văn màu vàng này bám chặt với nhau, không đầu không đuôi, hơn nữa kéo dài vô hạn, dường như những nét vẽ chi chít không hề có điểm cuối. Nhưng La Thuần có thể từ trong đó cảm nhận được các loại năng lượng phức tạp như đất, nước, lửa, gió, sét, mộc. Tổ hợp nét vẽ không giống nhau thì có thể sinh ra năng lượng không giống nhau. Đây thực sự là một phù trận siêu cấp bao trùm vũ trụ, dường như vô hạn. Trong lòng La Thuần chấn động, anh chưa từng cảm nhận đến năng lượng quần quận như vậy. Đột nhiên, đầu ngón tay hơi nóng, xuất hiện nhiều ánh sáng vàng nhạt. Đây không phải là phù lực sao? Anh vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa tay vẽ mấy nét vẽ đơn giản trên chiếc phi đao màu đen đó. Đây là một phù trận hệ gió đơn giản, có thể làm cho phi đao gia tăng tốc độ. Dòng năng lượng màu vàng này rất nhanh biến mất, nhưng đủ để La Thuần kích động mất ăn mất ngủ. Có thể cảm nhận được phù lực, có nghĩa là có hy vọng trở thành phù sư. Nỗ lực một chút thì có thể trở thành luyện khí sư. Người như vậy trong 100 triệu người mới có một người. Rất may mắn, La Thuần lại là một người trong số 100 triệu người đó. Hoặc là chưa biết chừng có liên quan đến đôi mắt của thiên đế cũng không nên. Sau đó, anh dành 2 ngày thời gian, lại khắc mấy cái phù trận lên trên phi đao, biến nó thành một vũ khí cấp cao. Nhưng tiếc là anh vẫn chưa thành thạo khống chế phù lực, hay là anh lại tìm thêm một binh khí, nói không chừng có thể luyện nó thành linh khí. Anh vội vàng thử uy lực của phi đao, chuẩn bị rời nơi này đi tìm hai lão già kia tính sổ. Đây là căn cứ bí mật của quốc gia, La Thuần có giấy tờ trong tay, có thể tự do ra vào. Đáp thang máy lên đến mặt đất, phát hiện giờ là buổi trưa, đi qua hẻm nhỏ chật hẹp, trước mặt là một con đường rộng thanh thang, bỗng nhiên trở nên ồn ào. Nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm nhà hàng cao cấp ăn cơm, bỗng nhiên có một chiếc xe BMW dừng bên cạnh, cửa xe mở ra, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong. Tiểu Tinh đang bị giày vò ở nhà họ Đường, anh lại ở đây ung dung tự tại. La Thuần quay đầu lại nhìn, người phụ nữ này là bạn thân gặp ở hôm bữa tiệc sinh nhật Lộ Tình, hình như được gọi là Lý Hương Châu. Anh nhíu nhíu mày nói, cô ấy vẫn gả cho nhà họ Đường à? Lý Hương Châu cười lạnh, anh cho rằng mình là ai? Trong hôn lễ gây náo loạn lớn thì có thể ngăn cản hai nhà đó kết thông gia ư? Anh không những không giúp được Tiểu Tình, ngược lại còn hại cô ấy. Làm ơn làm việc có đầu óc chút được không? La Thuần trực tiếp lên xe, nói. Đi đến nhà họ Đường. Lý Hương Châu nói. Làm cái gì? Anh lại muốn làm loạn tiếp à? Lần trước suýt bị người ta đánh chết, anh quên rồi sao? Tôi khuyên anh ngoan ngoãn rời xa thủ đô, đừng có tìm Tiểu Tình nữa. Anh thật sự không xứng đáng cho cô ấy yêu, ngay cả làm bạn cũng không xứng. Lái xe! La Thuần lạnh lùng hét lên, đăng đăng sát khí, làm cho Lý Hương Châu run rẩy toàn thân. Cô ấy nhanh chóng đạp chân ga, lẩm bẩm nói. Đi cũng là tự tìm cái chết. Tôi lại muốn xem anh có thể tạo ra sóng gió gì. Nhà họ Đường lúc này cực kỳ nghiêm túc. Trong đại sảnh đông đúc người, mấy vị trưởng bối nhà họ Đường đều ngồi vị trí đầu. Những người khác phân thành hai bên, Lộ Tinh bị ấn quỳ ở vị trí trống chính giữa, dường như đang tiếp nhận xét xử. Đường Văn Cường mặt âm trầm nói: "Chúng tôi tốt bụng cưới cô vào nhà, lại không nghĩ rằng nuôi ong tay áo. Cô không đi thăm Hoán Long đã đành, lại còn dám đánh bị thương Hoàn Vân. Trong mắt cô còn có nhà họ Đường chúng tôi nữa không?" Lộ Tinh lớn tiếng nói: "Sao ông không hỏi xem tên súc sinh đó đã làm gì tôi? Hắn đã kéo theo mấy chục tên súc sinh lột quần áo của tôi trên đường phố, tôi lại không thể đánh trả ư?" Đường Văn Cử nói: "Vấn đề đều là ở hai phía. Tại sao Hoán Vân lại phải bắt nạt cô? Cô nhất định đã làm việc có lỗi với nhà họ Đường chúng ta. Nói không chừng Hoán Vân chịu không nổi người đàn bà lẳng lơ như cô nên mới dạy cho cô bài học." Một người khác phía trên nói: "Ngay cả khi thật sự lột quần áo của cô cũng không thể đánh trả. Bây giờ cô đã là người của nhà họ Đường chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc của nhà họ Đường, làm tốt nghĩa vụ của con dâu nhà họ Đường, có biết không?" Lộ Tình cười lớn, ngẩng đầu lên, nhìn một đám thú đội lốt người với sự khinh bỉ. Cô đã không có gì để nói nữa. Những người này rõ ràng muốn nhằm vào mình, nói thêm cũng tốn công vô ích. Nơi phía dưới có một người băng bó toàn thân, nói: "Cô ta câu kết với gian phô làm hại em trai tôi, hại nhà họ Đường chúng ta, phải thực hiện gia pháp, nhất định không thể bỏ qua." Giọng hắn ta đầy thù hận, nghe qua là giọng của Đường Hoàn Vân. Hai mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lộ Tình, dường như muốn xé nát cô thành trăm mảnh. "Dựa theo gia pháp, nên làm thế nào?" Đường Văn Cử liếc nhìn mọi người xung quanh. Đường Hoàn Vân cướp lời: "Cô ta không tuân thủ nữ tắc, phản bội Hoán Long, câu kết gian phù, ở thời xưa đều là thả trôi lồng heo. Tôi xem vẫn là nhẹ một chút, lột quần áo trước mặt mọi người, đánh 20 gậy." Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn mà hưng phấn của Đường Hoàn Vân, sắc mặt Lộ Tình trở nên trắng bệch. Trước mặt nhiều người như vậy bị lột quần áo, cô ta thà rằng mình chết đi còn hơn. Đường Văn Cử cau mày, thảo luận với những người bên: "Như vậy có làm ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Lộ không?" Người bên cạnh hầm hừ nói: "Nhà họ Lộ làm chuyện này khiến nhà họ Đường chúng ta mất hết sạch mặt mũi. Họ đưa con nhỏ này đến để bồi thường, chúng ta thích trừng phạt cô ta thế nào cũng được. Chắc chắn nhà họ Lộ sẽ không trở mặt với chúng ta vì một người phụ nữ đâu." "Ừ." Đường Văn Cử phất tay nói: "Những người không liên quan gì đến chuyện này, ra ngoài hết đi." Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn mười mấy thành viên nòng cốt của nhà họ Đường. Hai thanh niên áp giải Lộ Tình, nhấc cô ta lên định lột quần áo. Lộ Tình dãy giụa: "Để tôi tự cởi." Hai gã kia cười khà khà, vui vẻ nhìn cô ta tự lột quần áo. Lộ Tinh đặt tay lên khuy áo, cô ta hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên đâm đầu vào cây cột bên cạnh. Cây cột trong phòng khách làm bằng đá hoa, đụng vào nó chắc chắn sẽ mất mạng. Trong thời khắc mấu chốt, Đường Hoàn Vân lao tới, túm tóc Lộ Tinh, hung hăng đẩy cô ta ngã xuống đất. "Con khốn, muốn tự sát à? Tôi nói cho cô biết, cô không chết được đâu. Nhà họ Lộ đưa cô tới đây, tức là đã không màng đến sự sống chết của cô nữa rồi. Cô là người đẹp số một ở thủ đô đúng không? Đừng tưởng thằng bồ của cô cắt chỗ đó của em trai tôi là đã hết chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là nô lệ của nhà họ Đường chúng tôi. Chúng tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy." Đường Hoàn Vân bật cười ha ha, giơ tay xé quần áo trên người Lộ Tình để lộ ra cái yếm màu xanh nhạt bên trong. Nhưng dù hắn ta xé thế nào, nó cũng không rách, ngược lại sinh ra lực đàn hồi. Mỗi lần dùng sức xé, tay của hắn ta sẽ bị văng ra. "Thứ gì đây? Sao trên người con khốn này lại có nhiều bảo bối thế?" Đường Hoàn Vân rút một con dao găm ra. "Mẹ nó, ông đây vẫn không tin đâu." Hắn ta ra sức cắt dây yếm, tia lửa lập tức bắn ra tung tóe, lưỡi dao găm bị uốn cong tức thì. Những người khác ngạc nhiên nói: "Lại là một bảo bối nữa, mau lấy nó." Đường Hoàn Vân kéo dây yếm, nhưng không cách nào làm dây yếm đứt được. Hắn ta tát vào mặt Lộ Tình. "Tự cởi ra đi, đừng để ông đây ra tay." Lộ Tình lau sạch vết máu ở khóe miệng, rồi lạnh lùng nói: "Nằm mơ đi." "Mẹ kiếp." Đường Hoàn Vân túm tóc cô ta. "Cô lấy đâu ra tự tin dám phách lối như thế hả? Thằng bồ kia của cô à? Hắn chết rồi, không ai làm chỗ dựa cho cô nữa đâu. Không nghe lời sẽ bị phạt, hiểu chưa?" Lộ Tình cười đáp: "Anh ấy vẫn chưa chết, sớm muộn gì anh ấy cũng giết chết anh." "Con khốn, ông cho mày cãi bướng này." Đường Hoán Vân giơ tay tát Lộ Tình thêm một cái nữa. Vèo,

che cổ ngã nhào xuống đất. Lão gia! Mười mấy tâm sư thiên cảnh của nhà họ Đường ở phía sau vây đến, thấy của ông cụ không ngừng đổ máu, bọn họ biết ông ta không thể sống được nữa. Tao liều mạng với mày! Đường Hoán Phong xông tới, La Thuần tùy ý vung tay, mười mấy cây phi đao liên tục bắn ra, giết sạch tất cả tông sư thiên cảnh, không chừa một ai. Những người còn lại đều trợn mắt há mồm, không thể ngờ tới kết quả sẽ như vậy. Lão gia vừa chết, mười mấy tông sư cũng ngã xuống, chỉ còn lại những kẻ không biết võ công như bọn họ. Nhà họ Đường chỉ còn nước để mặc cho người ta xâu xé thôi. Trong lòng ai cũng biết rõ, nhà họ Đường tiêu rồi. Lý Hương Châu trốn trong góc phòng, trợn mắt há hốc mồm từ lâu, trong lòng sợ muốn chết. Cô ấy không ngờ La Thuần lại dám giết người một cách quang minh chính đại như thế. Hơn nữa, anh còn giết rất nhiều nhân vật nòng cốt của nhà họ Đường. Bốn đại gia tộc gây dựng gia nghiệp bằng võ thuật, võ giả mất mạng, chẳng khác nào cọp bị nhổ mất răng. Nhà họ Đường còn ai khá hơn không? La Thuần liếc nhìn những người hoảng hốt lo sợ trong phòng, sau đó chú ý tới một cô gái trẻ đang khóc nức nở. Đường Mộng Quân. Đường Mộng Quân bị gọi tên thì run rẩy, sợ hãi nhìn La Thuần. La Thuần hờ hững nói, trước tiên nhà họ Đường suýt nữa hại chết tôi, giờ lại làm nhục bạn tôi trước mặt bao người, nhà các cô phải bồi thường cho tôi. Nếu nhà họ Đường đã tự xưng là giàu có quyền lực thì hãy bồi thường cho tôi 50 tỷ, tôi cho nhà cô nửa tiếng. 50 tỷ? Ai nấy đều kinh ngạc. 50 tỷ không phải con số nhỏ, dù không ảnh hưởng đến gốc rễ nhưng cũng đủ để bọn họ phải tổn thất lớn. La Thuần nhướng mày. Khó quá à, có muốn tôi tăng gấp đôi không? Đường Mộng Quân tức đến mức thở hổn hển, luống cuống nói, anh giết nhiều người của chúng tôi như vậy vẫn chưa đủ sao? Cô bàn điều kiện với tôi ư? Trên tay La Thuần xuất hiện một cây phi đao sáng loáng, ánh điện lượn lờ đang áp xúc chờ bạo phát. Sắc mặt Đường Mộng Quân tái nhợt, cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta không ngờ tên nhà quế lúc đầu mình coi thường lại có thể dẫm đạp nhà họ Đường đến mức này. Trong lòng cô ta khó tránh khỏi xót xa. Cô ta đáp, chúng tôi chuẩn bị ngay. Cô ta bàn bạc với những người còn lại vài phút rồi lập tức gọi điện xoay tiền. Không lâu sau, điện thoại của La Thuần liên tục vang lên tiếng thông báo được chuyển khoản. Sau nửa tiếng, tài khoản đã nhận được đủ 50 tỷ. Rất tốt. La Thuần đứng dậy nói, ân oán của tôi và nhà họ Đường các cô đến đây là hết. Ai muốn báo thù cứ tới. Nhưng khuyên các người, tốt nhất là giết chết tôi. Nếu không, tôi sẽ giết hết già trẻ lớn bé nhà họ Đường. Ngay cả gà chó tôi cũng sẽ không tha đâu. Một luồng sát khí đầy lạnh lẽo tàn ra. Tất cả những người có mặt đều sợ hãi đến mức lạnh run. Chẳng ai còn dám có suy nghĩ báo thù. Chỉ mong tên sát thần này mau chóng rời đi. Chúng ta đi. La Thuần nhặt phi đao màu đen của mình lên, sau đó dẫn Lộ Tinh và Lý Hương Châu đi khỏi. Sau khi rời biệt thự của nhà họ Đường, bầu không khí căng thẳng lập tức giảm bớt không ít. Lý Hương Châu run rẩy nói, Anh cứ đi như thế, không sợ bọn họ báo cảnh sát à? Báo cảnh sát? La Thuần cười khinh bỉ. Trước khi cảnh sát bắt tôi sẽ giết sạch nhà họ Đường. Cô nói xem, bọn họ có dám báo cảnh sát không? Những lời này cũng có ý cảnh cáo Lý Hương Châu. Lý Hương Châu chưa bao giờ tiếp xúc với võ giả, cô ấy có cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ. Lý Hương Châu không dám dừng lại lâu mà vội vàng tạm biệt hai người rồi lái xe đi. Lộ Tình đi theo La Thuần trên con đường dợp bóng cây, hai bên đường đều có hương hoa, tiếng chim hót, quả thực khác một trời một vực với cảnh tượng địa ngục khi nãy. Cô ta thở dài nói, vận mệnh khó đoán, sức mạnh của con người thực sự quá nhỏ bé. La Thuần khẽ mỉm cười đáp, cô cảm thấy sức mạnh của tôi có nhỏ bé không? Đôi mắt xinh đẹp của Lộ Tình bừng sáng, cô ta dừng bước rồi hỏi, anh có thể dạy em không? Dạy em được mạnh mẽ như anh ấy. Đương nhiên là được. La Thuần vui vẻ nói, tôi có 3 đệ tử, nếu cô bằng lòng thì có thể bái tôi làm sư phụ. Ha ha ha. Anh vốn chỉ nói đùa, nghĩ rằng Lộ Tình sẽ không chịu làm đồ đệ của người khác. Nhưng không ngờ Lộ Tình lại dứt khoát đồng ý. Cô ta giơ ngón út trắng nõn ra. Chúng ta ngoéo tay đi. La Thuần bật cười. Làm đồ đệ của tôi sẽ có yêu cầu rất nghiêm khắc, không chỉ phải tuân thủ phép tắc của sư môn mà còn gặp rất nhiều nguy hiểm, phải tự chịu trách nhiệm về sự sống chết của mình. Cô có thể chấp nhận không? Lộ Tinh nghiêm mặt đáp. Em có thể chấp nhận tất cả điều kiện anh đưa ra. Nụ cười trên mặt La Thuần dần dần biến mất. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc của Lộ Tinh từ trong mắt cô ta, đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Anh bỗng do dự, lắc đầu nói. Tôi sẽ làm cô bị liên lụy. Vậy còn Diệp Băng Dung thì sao? Anh cảm thấy mình sẽ làm liên lụy đến cô ấy ư? Lộ Tinh mím chặt môi, đỏ mắt nói. Em còn chẳng có tư cách để bị anh làm liên lụy, đúng không? La Thuần khó xử, anh nhất định sẽ bảo vệ Lộ Tinh như người thân. Nhưng anh lo, nếu nhận cô ấy làm đồ đệ, thì Diệp Băng Dung sẽ nghĩ ngợi nhiều. Dường như hiểu được nỗi khó xử của anh, Lộ Tinh giơ tay thề. Lộ Tinh, em thề với trời, sẽ hết lòng tuân thủ quy tắc của một người đồ đệ, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Cô... La Thuần xúc động, không nói nên lời, hồi lâu sau mới lên tiếng. Được, tôi sẽ nhận cô làm đồ đệ. Sư phụ, Lộ Tinh cười hì hì gọi, nhưng lại không thể che giấu sự đau đớn, thất vọng trong mắt. Ừ, La Thuần cười gượng, xoay người đi về phía trước, trong lòng cảm thấy phức tạp. Ngay cả bản thân anh cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì. Điện thoại bỗng vang lên, Lý Thanh Lôi gọi tới. Sau khi nhận điện thoại, anh nghe thấy giọng nói mừng rỡ của anh ta. Sư phụ, cuối cùng cũng gọi điện được cho anh. Anh không sao là tốt, sư nương có ở cùng anh không? Không. Trong lòng La Thuần có dự cảm chẳng lành, anh hỏi. Họ cũng tới thủ đô rồi ư? Lý Thanh Lôi trả lời. Mấy ngày trước có người báo tin sư phụ bị thương, sư nương lo lắng cho anh nên dẫn theo tất cả người nhà đến thủ đô. Nhưng từ tối qua điện thoại của họ luôn tắt máy. Tôi đã bao chọn một chiếc trực thăng. Giờ tôi và những người có năng lực ở võ quán sẽ đến thủ đô. La Thuần suy nghĩ một lúc rồi nói. Đến thẳng nhà họ Diệp đi. Sau khi cúp điện thoại, La Thuần bắt taxi đến nhà họ Diệp cùng Lộ Tinh. Kẻ thù duy nhất ở thủ đô của Diệp Băng Dung chính là nhà họ Diệp. Ngoài bọn họ, không ai dám động vào người nhà của anh. Chỉ riêng Dạ Sát là có khả năng động vào họ, nhưng nếu bọn họ muốn ra tay thì chắc chắn sẽ chọn Tề Châu, còn thủ đô dưới chân thiên tử sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Trên xe, La Thuần vẫn không yên tâm, anh gọi điện cho Lão Đàm, nhờ ông ấy hỗ trợ điều tra. Chưa tới 10 phút, Lão Đàm đã gửi một bức ảnh tới, đó là ảnh chụp từ camera giám sát, người nhà Diệp Thái đang bị mười mấy kẻ mặc đồ đen nhét vào một chiếc xe Land Rover. Ngay sau đó, Lão Đàm lại nhắn tin. Đây là xe của nhà họ Diệp, hành động kín đáo một chút, chuyện nhà họ Đường cậu xử lý không tệ. La Thuần cất điện thoại, đôi mắt lạnh đi. Nếu nhà họ Diệp dám động vào Diệp Băng Dung, kết cục của bọn họ sẽ thảm hơn nhà họ Đường. Lộ Tinh im lặng ngồi ở bên cạnh, như thật sự muốn làm một đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời. Hơn 10 phút sau, taxi lăn bánh tới cửa biệt thự nhà họ Diệp. Hai bảo vệ canh giữ ở trạm an ninh lập tức tiến lên. Mau tránh ra, nơi này là khu tư nhân, taxi không thể đỗ ở đây. La Thuần xuống xe, đi thẳng tới cửa chính, hai bảo vệ quát lên. Đứng lại cho tôi. Ngay sau đó, bọn họ rút côn đập về phía La Thuần. Nhưng không ngờ, sau khi đập vào lưng đối phương, cây côn bị bắn ngược lại, tự đập mình hôn mê. Lộ Tinh vội vàng chạy theo. Dọc đường, La Thuần không ngừng khua tay, cả đám bảo vệ đều bay ra ngoài như túi vải rách. Thoáng chốc, họ đã tới trước ngôi biệt thự sang trọng. Có cả địch. Toàn bộ nhà họ Diệp inh ỏi tiếng còi báo động, vô số người xông tới, vây quanh La Thuần và Lộ Tinh. Diệp Lập Hồng xuất hiện trên bậc thang trước cửa, cười ha ha. Quả nhiên, lão gia nói không sai, bắt được người nhà của mày thì mày sẽ tự mò tới. Mặt La Thuần lạnh như băng, anh nói. Ông nên biết, động vào người nhà của tôi thì sẽ có kết cục gì? Diệp Lập Hồng nói. Lão gia rất nhân từ, nể tình nhà Diệp Lập Thái cũng là người nhà họ Diệp, nên chỉ giam lòng họ lại thôi. Nhưng mày thì khác, dẫu sao cũng chỉ là người ngoài. Mày lại liên tiếp khiêu khích sự uy nghiêm của nhà họ Diệp, nên hôm nay mày buộc phải chết. Nghe thấy mấy người Diệp Băng Dung không sao, La Thuần khẽ thở phào một hơi, nói. Tôi muốn gặp họ. Muốn gặp họ? Qua được cửa ải của tao trước rồi tính. Diệp Lập Hồng lại rút một cái rìu ra, lạnh giọng nói. Lão gia đã nói, vết thương của mày phải nửa năm mới có thể hồi phục. Vì mày quá sốt sắng, nên hôm nay tao sẽ chặt đứt hai bàn tay của mày luôn để trả thù cho con trai tao. Diệp Lập Hồng luôn ghi nhớ mối thù con trai mình bị chặt đứt tay. Ông ta giơ cái rìu lên, bổ về phía La Thuần. Khoa chân múa tay. La Thuần tung một cú đạp, toàn thân Diệp Lập Hồng như bị điện giật. Ông ta hộc máu lùi lại, chiếc rìu cũng bay mất. Người ông ta mềm nhũn nằm chật vật dưới đất. Ông ta tức giận quát. Mày dám phế kinh mạch của tao? La Thuần thong thả bước đến nói. Ông có thể dạy dỗ ra một thằng con bất trị, chứng tỏ bản thân ông cũng chẳng ra gì. Nể tình ông từng là người thân của bố vợ tôi, nên tôi tha cái mạng chó cho ông. Tự hối lỗi đi. La Thuần đá ông ta sang một bên, sau đó bước vào trong đại sảnh của biệt thự. Phòng khách này có diện tích cực kỳ rộng, có thể chứa cả trăm người. Mà lúc này, quả thật cũng có hơn 100 người đang xuất hiện ở đây. Diệp Trấn Giang ngồi hàng ghế đầu, còn các con cháu xếp theo thứ tự lớn bé ở hai bên. Bốn người nhà họ Diệp thì bị còng tay đứng giữa phòng. Mọi người xung quanh đều có biểu cảm khác nhau. Người thì khinh thường, người thì đắc ý, người thì thờ ơ, người thì lại thương xót. Thấy La Thuần bước vào, ánh mắt của hơn 100 người đó đổ dồn về phía anh. Diệp Nguyên Phi bật cười ha ha, nói. Bố tao nói không sai, quả nhiên mày sẽ tự mò đến đột mạng. Hai bàn tay của hắn bị chặt đứt, giờ trông như một người tàn tật. Hắn nhìn La Thuần với ánh mắt đầy phẫn hận. La Thuần tiện tay bắn một phi đao ra, nói. Bố nào con đấy, hai bố con các người cùng làm người tàn tật đi. Diệp Nguyên Phi hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn bị cứa đứt cánh tay ngay tại chỗ. À! Trong phòng khách có người không biết võ thuật, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me này bao giờ, sợ tới mức gào thét chói tai. Diệp Trần Giang đập bàn đứng dậy, quát. Hỗn xược! Nếu mày đến đây nhận sai và xin tha thứ, thì phải có dáng vẻ của người nhận sai chứ. Thế mà còn dám ra tay trước mặt Diệp Trần Giang tao? Nhận sai? La Thuần bật cười, kinh ngạc nói. Ai bảo tôi đến nhận sai? Hôm nay tôi đến đây là để tính sổ với các người. Lão già kia, lần trước ông và lão già ngu xuẩn đó suýt nữa đã giết chết tôi. Hôm nay tôi sẽ tính sổ cẩn thận với các người. Một người đàn ông trung tuổi ngồi bên cạnh Diệp Trần Giang lên tiếng. Thưa lão già, con thấy chúng ta đừng phí lời với nó làm gì. Loại người này không hề biết thế nào là tốt xấu. Bây giờ con định đối đầu với nhà họ Diệp chúng ta. Cụ cứ thẳng tay trừng trị đi ạ. Những người khác cũng hùa theo. Cụ ra tay đi ạ, đánh cho thằng ngu không biết trời cao đất dày này tan xương nát thịt. Một người khác lại nói. Thanh niên khó tránh khỏi việc nóng này, tôi thấy nên làm rõ chuyện của Lập Thái trước đã. Diệp Trần Giang cố kiềm chế cơn giận dữ, nói. Cậu thanh niên, hãy ngoan ngoãn xin lỗi, chuyện bàn nãy tôi có thể không truy cứu. La Thuần bật cười, đi đến trước mặt Diệp Thái, giơ tay bẻ gãy còng tay của ông. Sau đó liên tiếp bóp gãy còng tay của ba người khác, hệt như bóp bổ nhão. Xong rồi, anh xoa má Diệp Băng Dung, nói. Em không bị ức hiếp chứ? Không. Diệp Băng Dung mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay anh không chịu buông. Diệp Thái cử động cổ tay, nói. Tôi thấy, hôm nay mọi người đều có mặt ở đây. Vậy thì chúng ta hãy nói cho rõ ràng chuyện bố mẹ tôi bị hãm hại năm xưa. Người đàn ông trung tuổi ngồi cạnh Diệp Trần Giang biến sắc mặt, nói. Bố mẹ ông phạm tội tham ô là sự thật, còn gì để nói nữa? Diệp Thái tỏ ra khinh bỉ. Diệp Lập Thiên, ông sợ sao? Tôi còn chưa nói rõ ra mà ông đã gấp gáp cái gì? Hay là trong lòng ông có điều khuất tất chăng? Tôi muốn hỏi xem nhiều năm nay, ông ngồi ở vị trí gia chủ có thấy thoải mái không? Diệp Lập Thiên hầm hừ đáp. Vị trí chủ nhà là do lão gia bổ nhiệm, tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm. Tốt. Diệp Thái gật đầu nói. Tôi nghĩ mọi người cũng có hứng thú muốn nghe sự thật năm xưa vợ chồng Diệp Minh Khôn đã vào tù như thế nào. Một người thiếu niên đứng sau lưng Diệp Lập Thiền lên tiếng. Tất nhiên là muốn nghe, nhưng trước hết phải đuổi tên ngu xuẩn ngoài cuộc này ra ngoài đi đã. Một cậu nhóc tầm 15-16 tuổi chỉ vào La Thuần với vẻ mặt đầy phách lối. La Thuần liếc nhìn cậu ta. Cậu là con trai của Diệp Lập Thiên. Cậu thiếu niên ngạo nghễ đáp. Anh không đủ tư cách để biết. La Thuần gật đầu nói. Nếu bố mẹ cậu đã không dạy cho cậu cách làm người, vậy thì để tôi dạy. Trong lúc lên tiếng, La Thuần lại bắn một phi đao qua, cứa xẹt qua tai cậu ta. Mày dám! Diệp Trấn Giang đập bàn đứng dậy, lập tức rút kiếm, chặn phi đao lại. Sau đó ông ta chĩa kiếm vào La Thuần, quát lớn. Mày quá ngông cuồng rồi đấy! La Thuần chậm rãi giơ cây phi đao màu đen lên. Trên cây phi đao có dòng điện lượn quanh như một bó tia chớp. Cậu thiếu niên đó cười trầm trọc nói. Đúng là một gã ngu xuẩn, định giết người bằng một con dao gọt hoa quả ư? Một nhát kiếm của ông cụ đã có thể chẻ người hắn ra làm hai rồi. Cậu nhóc được nuông chiều nên ăn nói không hề nề nang ai. Ánh điện trên tay La Thuần ngày một mạnh hơn. Lúc Diệp Trấn Giang cách anh trong phạm vi 10 mét, anh đã lập tức bắn phi đao qua. Diệp Trấn Giang lập tức thay đổi sắc mặt, dùng toàn bộ công lực cả đời vùng kiếm lên đỡ. Keng một tiếng, thanh bảo kiếm đó bị đứt thành hai đoạn. Đường đi của phi đao không hề suy yếu, xỏ xuyên qua vai Diệp Trấn Giang. Sau đó liên tiếp xuyên qua mấy bức tường, không biết bay đến tận nơi nào. Lão gia ơi! Mọi người ở phòng khách đều sợ hãi, không ngừng hét lên. Diệp Trấn Giang liên tục lùi lại, ngã ngồi xuống ghế, ôm vai hãi hùng nói. Không cảnh đỉnh cao. Mày, sao mày tiến bộ nhanh được như vậy? La Thuần chắp tay nói. Tôi tha cho một mạng, là nể tình ông không làm hại bố vợ tôi. Sắc mặt của Diệp Trấn Giang tái nhợt, lão ta vận công khép miệng vết thương ở gần kinh mạch lại. Dù thế nào thì Diệp Lập Thái cũng là con cháu của nhà họ Diệp chúng tao. Tao chưa đến mức giết hại nó, nhưng mày đã chặt đứt hai tay của cháu tao. Món nợ này tao buộc phải tìm mày để tính sổ. Bây giờ bắt đầu nói lý rồi à? La Thuần cười hà hà đáp. Cũng được, thế thì chúng ta nói lý. Anh lật tay rút một cây phi đao trong quả hồ lô từ kim ra, chỉ vào cậu thiếu niên lên tiếng ban nãy, nói. Đây là nguồn căn của sự việc, chính là vì con cháu đời sau của nhà họ Diệp thiếu giáo dục. Anh bắn cây phi đao ra, cứa đứt tay của cậu thiếu niên đó. Cậu thiếu niên đó bịt tai kêu lên thảm thiết. Diệp Lập Thiên giật bắn người, vội nói. Mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ. Trong phòng khách nháo nhào cả lên, La Thuần lách người, lôi Diệp Nguyên Phi đang trốn trong chỗ kín ra, quẳng hắn xuống đất, nói. Người này ép bố vợ tôi phải quỳ gối, sau đó còn tát ông ấy trước mặt bao nhiêu người. Diệp Trấn Giang, đây có phải là chủ ý của ông không? Diệp Trấn Giang sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Nguyên Phi, quát. Có phải như vậy không? Mẹ của Diệp Nguyên Phi vội nói. Thưa lão gia, chắc chắn là Diệp Lập Thái bắt nạt Nguyên Phi nhà chúng ta trước, nên thằng bé mới làm thế. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sao có thể tùy tiện đánh người được ạ? Ha ha ha ha! Diệp Thái bật cười thành tiếng, nhưng trên gương mặt không hề có ý cười. Khéo một nỗi, tôi đã đặc biệt cử người đi sao lưu camera hôm đó lại. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.